Showbiz là của tôi, chương 134, ủa đậu má sao mình cũng ship luôn vậy, góc chuyện audio.com, edit cộng beta, miau miau em lmeo, cho cún hứa trích tinh mãi đến sân bay mới lấy di động ra mở group chat bị mấy ngàn tin lên án công khai cô trong group chat làm cho sợ đến mức suýt rớt di động, vội vàng đăng ảnh album đã ký tên lên nhóm cũng tỏ vẻ. Nhược nhược, mỗi cậu một album có chữ ký. Tỏ lòng xin lỗi, tiểu thất, hoi người một nhà có gì mà phải xin lỗi với không xin lỗi, địa chỉ inbox cậu rồi nha tương đương. A hoa, a chữ ký của bảo bối, tớ mãi mãi yêu nhược nhược, tinh tinh, các cậu lật mặt như lật bánh tráng thế, hứa trích tinh là tiểu tiên nữ đáng yêu nhất thế giới. Cho nên album khi nào gửi, các chú cún đu idol chính là dễ bị mua chuộc như vậy đấy. Lúc lên máy bay trời đã tối rồi, hứa trích tinh ngủ đủ trên xe, bây giờ lên máy bay thực ra tinh thần rất phấn chấn, vốn dĩ định mời idol cùng xem bộ phim, kết quả thấy anh cầm một quyển vở viết viết vẽ vẽ. Hứa trích tinh liếc hai cái, nhìn thấy là lời thoại nhạc kịch phía trên toàn là ghi chú của anh. Thật là một nghệ sĩ chuyên nghiệp mà. Sầm Phong phát hiện cô đang nhìn lén, rất hào phóng dịch vở sang cho cô xem, cười hỏi. Đối diễn với anh nhé. Hứa trích tinh sợ xanh mặt, em không biết diễn đâu. Sầm Phong, anh thấy kỹ thuật diễn của em trong Trúc Sơn Hà khá tốt. Hứa Trích Tinh, sao cái chuyện xa lắc xa lơ này idol còn biết vậy? Sầm Phong bị vẻ mặt hoảng sợ của cô chọc cười, bèn giải thích. Lúc tập luyện ở đoàn kịch có người cầy phim, trong lúc vô ý nhìn thấy. Hứa Trích Tinh nhớ lại màn biểu diễn hồi xưa của mình, xấu hổ muốn nhảy khỏi máy bay, cô kéo quyển vở lại gần, nghiêm trang nói. Đối diễn đúng không? Em có thể, đoạn nào ạ? Sầm Phong tùy tay chỉ một đoạn. Hứa Trích Tinh húng hắng giọng, nhìn lời thoại trên vở đọc. Hoàng tử điện hạ, sao chàng phải hủy hoại cây hồng đó? Đó là hoa hồng mà Ozes thích nhất mà. Trời ơi xấu hổ quá, cô đang đọc bài tập đấy à? Xấu hổ mà không có chỗ chui. Ai dè Sầm Phong chẳng bị ảnh hưởng gì cả, đôi mắt thâm trầm mà nhìn cô. Bởi vì nàng đó, Ozes thân yêu của ta. Nàng đã nói dối ta, nàng có thừa nhận không? Hứa Trích Tinh bị ánh mắt của idol nhìn đến hốt hoảng trong lòng. Xin thề trước nữ thần mặt trăng, Ozes chưa bao giờ lừa gạt hoàng tử điện hạ. Sầm Phong lạnh lùng cười một tiếng, chu choa idol nhập vai quá đi, bị anh dọa cho nổi cả da gà đây này. Hứa Trích Tinh đang run rẩy, liền cảm thấy ngón tay lạnh lẽo của anh khẽ nâng má cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua mí mắt cô, như thể vuốt ve, lại như thể căm hận yêu thương. Giọng anh khàn khàn, nàng nói dối, Ozes, nàng rốt cuộc là ai? Hứa Trích Tinh, em, Sầm Phong, nếu nàng không phải là thiên sứ, vì sao khi nàng buông xuống hoa hồng sẽ vì nàng mà nở rộ? Nhưng nếu nàng không phải ác ma, vì sao phải tàn nhẫn xẻo đi trái tim ta như vậy? Ngón tay anh phát lực nắm lấy cằm cô, khiến cô không thể không quay đầu nhìn thẳng vào anh. Trong ánh mắt kia tình yêu và thù hận giao hòa, sắc và dục dây dưa, liếc mắt một cái liền khiến người ta bị giam hãm. Hứa Trích Tinh không tự giác nói ra câu thoại tiếp theo, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm. Bởi vì em yêu chàng đó, sự lạnh lẽo trong mắt Sầm Phong tàn ra, vẻ mặt nhập vai phai nhạt đi một ít, anh khẽ lỏng tay buông cô ra. Khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay của cô bị anh cầm lấy đã có vết hồng, trông thật đáng thương. Hứa Trích Tinh chớp chớp mắt chờ anh nói tiếp thoại, đợi rất lâu không thấy phản ứng, vươn một ngón tay chọc chọc. Góc chuyện audio.com, anh, nhắc nhở anh tiếp thoại, em yêu chàng, hoàng tử điện hạ. Sầm Phong lắc đầu cười một chút, được đến đây thôi. Hứa Trích Tinh lúc này vừa mới nhập vai đã bị kêu dừng, làm vẻ mặt còn chưa đã ghiền. Sầm Phong thu quyển vở về, nhìn thấy giao diện phim đang được cô tạm dừng, cầm lấy chiếc tai nghe bên cạnh. Anh xem phim với em nhé. Bấy giờ cô mới vui vẻ. Máy bay hạ cánh rất khuya, sau khi đi cửa VIP Ngô Chí Vân lái xe chờ ở gara. Vừa thấy Sầm Phong anh ta liền nói. Hôm nay quả là lắm sự thăng trầm, cảm thán xong lại tự mình an ủi. Cũng may không sao, mỗi tội đại tiểu thư. Hứa Trích Tinh vẻ mặt thờ ơ, không sao cháu có ở trong showbiz đâu, kệ họ bàn tán đi. Nói thì nói thế, lúc về đến nhà mở Weibo ra cô vẫn bị mấy ngàn comment trên clone dọa sợ. Không chỉ có thêm mấy vạn com, mà fan của clone còn tăng thêm mấy chục vạn, hot sắt lên tận mấy cái, góc 8 chuyện hot trên Dabun cũng bay lên new feed, đây có thể nói là còn nổi hơn một số idol bấy giờ. Hơn nữa fan trên Weibo còn liên tục tăng lên, Hứa Trích Tinh nhịn không được post một cái status Weibo. A còng nếu như anh hóa thành cơn gió, đừng chú ý tới mình, đây chỉ là một cái clone để đu idol thôi. Bình luận nhanh chóng vượt qua 1000, mọi người nhất trí tỏ vẻ. Ha ha ha ha ha ha ha, chính là muốn xem bạn đu idol đó. Hứa Trích Tinh, bây giờ cư dân mạng còn có tật xấu gì thế? Những bài thảo luận liên quan đến Hứa Trích Tinh vẫn luôn rằng co 2-3 ngày. Dù gì cô rất xinh đẹp, tuy là ông trùm, nhưng lại làm những chuyện giống fan bình thường như đúc, các cô gái đu idol đều cảm thấy cô rất gần gũi với mình. Tuy rằng vẫn có một ít ngôn luận ác ý cà khịa chửi bới, nhưng thôi đã có bộ phận PR của thần tinh thời khắc theo dõi, những anti-fan dám can đảm bôi đen đại tiểu thư đều sẽ bị report mất nick. Fandom bên này về cơ bản vẫn khá yên bình, mặc kệ là Hứa Trích Tinh hay Nhược Nhược, nhân duyên và đánh giá ở fandom đều rất tốt. Thử hỏi thím đã nhận được bao nhiêu merch free của Nhược Nhược? Thím còn không biết xấu hổ mắng chửi người nhà ư? Hứa Trích Tinh cho anh nhà thím bao nhiêu tài nguyên thời trang? Thím dám khẩu nghiệp với người ta á? Bên cạnh đó, thông qua livestream là có thể nhìn được khi Hứa Trích Tinh ở chung với Sầm Phong đều là dáng vẻ của fan. Các cô quá hiểu ánh mắt và vẻ mặt của cậu ấy, đó cũng chính là các cô đó thôi. Kỳ thật lấy thân phận của cậu ấy, hoàn toàn không cần như thế. Nhưng cậu ấy vẫn tuân thủ nghiêm ngặt thân phận của fan, không vượt quá giới hạn. Còn idol thì, thôi thôi mặc kệ anh, miễn anh vui là được. Ghen ghét chua xót đương nhiên cũng có, nhưng chưa ra ngô ra khoai gì đã bị mắng cho rồi. Chính Hứa Trích Tinh cũng không nghĩ mình được lòng các bạn trong giới như vậy, cảm động áp một cái Weibo. Yêu các cậu, yêu nhiều lắm lắm luôn. Bình luận cực kỳ vô tình, yêu đương nỗi gì, làm nhiều nhiều mơ chút đi. Bây giờ thân phận đã bị phơi bày, Hứa Trích Tinh không thể chạy xung quanh một cách trơ trẽn như trước được nữa, rốt cuộc thỉnh thoảng đi mua đồ ăn cũng có người nhận ra cô, hưng phấn gọi tên cô. Lúc Sầm Phong mời cô đi xem diễn tập nhạc kịch cô cũng chỉ có thể tiếc nuối từ chối. Lỡ như bị chụp phải, đến lúc đó ơ cao marketing lại nhìn hình đoán chữ, hội chèo thuyền thần tinh lại soi hin ăn đường thì chết. Cô vẫn nên tận lực cách xa idol lúc không cần thiết. Nói đến cái thuyền thần tinh này cô lại tức điên lên. Mấy ngày không thấy, xếp hạng của Super, góc truyện audio.com, topic đã vọt lên top 3 trong giới couple. Video cắt ghép tung bay, fanfic cũng viết tới đoạn cô và idol sinh em bé rồi. Thế này chịu sao cho thấu, mấu chốt là còn không report nổi. Hứa Trích Tinh tức giận dùng clone comment dưới clip cắt ghép của một fan vàng trong làng chèo thuyền. Không thể nào, đừng ship bừa. Fan lão làng lập tức hùng hổ reply cô. Chị gái chị đừng làm ngơ trước ánh mắt của anh nhà em. Chị nhìn xem ánh mắt trong video này, chị nếm đi. Chị nếm kỹ vào, chị dám nói đây không phải là ánh mắt của ái tình ư? Hứa Trích Tinh, mìm ông cụ xem di động trên tàu điện ngầm, cô thực sự click mở video xem mấy lần, đây là cắt ghép lại từ livestream tập 2, bọn họ tương tác nhìn nhau, cười với nhau, phối cùng BGM ngọt ngào vui vẻ, quả thực xem đến mức cô cũng làm mặt bà thím cười vui, mặc kệ đúng là ngọt thật. Ý không đúng, đù, ùa đậu má sao mình cũng ship luôn vậy, cái group chèo thuyền này thật sự có độc, Hứa Trích Tinh giận dữ offline. Cô không dám lén gặp idol, chỉ có thể kêu Vưu Đào mang theo một sấp album đi tìm Sầm Phong ký tên, sau đó gửi tới nhà cho các chị em trong group chat. Không quá 2 ngày, ban tổ chức của bộ đồ mới của Minh Tinh liên hệ với cô, nói muốn bàn chuyện ký hợp đồng bổ sung với cô. Lê Dương vào khám nên không thể xuất hiện được nữa, 10 tập tiếp theo có lẽ phải thay bằng Hứa Trích Tinh. Theo lý thuyết mà nói cô vừa có nhiệt độ lại thu hút người xem, tổ tiết mục hẳn là rất vui lòng để cô tham gia. Nhưng trong quá trình nói chuyện với nhau Hứa Trích Tinh phát hiện đối phương nói chuyện lấp lửng, các điều kiện trong hợp đồng cũng cực kỳ hà khắc, rõ ràng muốn cô chủ động từ chối. Hứa Trích Tinh vốn dĩ cũng chẳng muốn đi lắm, tập trước tới coi như là cứu cánh tạm thời thôi, về sau tập nào cũng đi ơ cao marketing và fan couple chẳng phải sẽ bới theo từng tập ư. Nhưng thái độ này của tổ tiết mục làm cô sinh nghi. Vừa đúng lúc này, An Nam gọi điện tới, chuyện cô nhờ anh truy xét đã có kết quả. Thật đúng là không ngoài trực giác của bé, chính là Trịnh Già Lam làm. Cô ta phái người giám thị Lê Dương, cố ý báo cáo đúng lúc đó, để Sầm Phong bị cảnh sát tóm trong lúc livestream. An Nam dừng một chút, lại thần bí cười nói, còn tra được một cái Easter egg nhé. Bộ đồ mới của Minh Tinh là do vị thái tử gia của nhà họ Hoàng đầu tư, chuyện của Trịnh Già Lam và vị thái tử gia kia bé cũng biết nhỉ. Chính vì muốn nâng đỡ cô ta nên mới làm cái game show này đấy, idol bé bị lôi vào làm nền thôi. Slot đi thảm đỏ cũng đã dàn xếp nội bộ rồi, cô ta hợp tác với KK, hai bên cùng có lợi. Hứa Trích Tinh tức giận đến thất khiếu bốc khói. Để idol em làm nền cho chị ta á, chị ta là hạng điếm thối gì vậy? An Nam, ừ thì đúng thế thật nhưng con gái đừng nên nói lời thô tục. Hứa Trích Tinh, thứ tiêu giờ đây ngu mục dám giở thủ đoạn dưới mí mắt của bố mày, em nói cho anh biết chị ta chết chắc rồi. An Nam, tốt, cúp điện thoại xong, Hứa Trích Tinh lập tức liên hệ ban tổ chức cô muốn ký hợp đồng. ban tổ chức, hợp đồng hà khắc như vậy mà cô cũng ký. Phí lên sân khấu còn không bằng nghệ sĩ hạng bét đâu. Hứa Trích Tinh chẳng thèm khách khí với bọn họ. Tôi lại không thiếu tiền, làm sao các người không hy vọng tôi xuất hiện trong chương trình à? Chẳng lẽ tôi chắn đường ai sao? Nhà sản xuất của tổ tiết mục cũng là người có uy có tiếng trong giới làm game show, tuy rằng đã nhận đầu tư, dàn xếp slot từ trước nhưng đây đều là góc chuyện audio.com, chuyện kín, không thể để lộ ra được. Huống chi những khách mời họ mời tới đều có sức ảnh hưởng không thấp, lỡ như bại lộ, đắc tội không chỉ mỗi mình fan. Hơn nữa Hứa Trích Tinh rõ ràng có quan hệ với bên thần tinh, từ chối cô ra thẳng thừng mà không có lý do gì, còn sẽ đắc tội thần tinh. Nói đến nói đi, đều tại thằng cha Lê Dương chết tiệt. Ban tổ chức nén giận, chỉ có thể ký hợp đồng với Hứa Trích Tinh. Vì thế buổi sáng thứ bảy, Hứa Trích Tinh vui vui vẻ vẻ xuất hiện ở hiện trường livestream. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Trịnh Già Lam, cô còn cực kỳ khiêu khích cười với chị ta một chút. Trịnh Già Lam đã sớm cho người liên hệ với tổ tiết mục bảo bọn họ đừng ký với Hứa Trích Tinh, đổi một nhà thiết kế khác. Chị ta từng hỏi qua cây cũng nói chưa chắc đã thắng được Hứa Trích Tinh. Kết quả bây giờ tình hình là thế mẹ nào đây? Hứa Trích Tinh ngồi xổm ven đường gặm kem, nhìn Trịnh Già Lam nổi giận đùng đùng đi tìm tổ tiết mục lại nổi giận đùng đùng mà đi ra. Tựa hồ nhận thấy ánh mắt vui sướng khi người ta gặp họa của Hứa Trích Tinh, chị ta xoay người nhìn qua, hung hăng trừng mắt với cô một cái. Hứa Trích Tinh liền ngồi xổm trên ghế đá, vẫy vẫy tay cười với chị ta, sau đó giơ tay làm động tác cắt cổ. Trịnh Già Lam suýt nữa bị cô làm cho tức xỉu. Vưu Đào và Sầm Phong cách đó không xa ngồi dưới dù che nắng nhìn một màn này. Vưu Đào, cho nên con bé chạy đến ngồi xổm dưới nắng rất lâu chỉ vì cái này. Sầm Phong, đáng yêu quá, cách chương.